Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Thu Yêu Đế làm thủ môn thần. Phong đế khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, lộ vẻ nhưng đã thu tổn thương. Dù sao Kim Ngưu Yêu Đế thân thể cường hãn, mỗi một lần va chạm, phong đế đều biết một chút thương nhỏ. Đây là phong đế tốc độ nhanh, không ngừng né tránh Kim Ngưu Yêu Đế tuyệt sát. Nếu không, khả năng đã bị Kim Ngưu Yêu Đế giết. Tuyệt đế, ngươi nếu như ở vảy nước, ta không ngại trước tiêu diệt ngươi. Cho dù không cách nào đạt được tiên khí, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Phong đế phẫn hận giận dữ hét, nhìn phong đế quyết tuyệt nhãn thần. Tuyệt đế cũng biết đã đến làn danh. Ở tiếp tục như vậy sợ rằng thực sự sẽ bị phong đế công kích. Vì vậy cảm giác đẩy lùi búa đá. Hắn mới vừa một kích kia lực đạo quá mạnh mẽ. Ta bay khí lực thật là lớn. Mới đánh bay cái kia búa đá. Tuyệt đế khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp nói. Phong đế chứng kiến sau đó. Tức giận đến hàm răng ngứa. Cái này TM vua hố đâu. Kỳ thực câu có nói. Tuyệt đế đích xác không có dối trá. Kim Ngưu Yêu Đế ném búa đá. Lực lượng xác thực lớn thần kỳ. Tuyệt đế kém chút bị đánh bay. Hao tốn thật dài là thời gian. Mới bình định trong lòng khí huyết sôi trào. Phong đế, lực lượng của hắn quá lớn. Còn phải dựa vào tốc độ của ngươi để thủ thắng. Ha ha, phong đế trực tiếp đưa cho tuyệt đế ha ha hai chữ. Nếu là hắn nghe nữa tuyệt đế, hắn chính là một chày gỗ. Phong đế cười lạnh một tiếng, dựa vào tốc độ cực hạn, bắt đầu rồi vẩy nước, làm cho tuyệt đế thừa nhận rồi áp lực cực lớn, coi như là phong thủy luân lưu truyền. Đáng trách, tuyệt đế thầm mắng một tiếng, trong lòng khó chịu ép một cái. Kim Ngưu Yêu Đế cái này mãng ngưu quá mạnh mẽ, da dày thịt béo. Hắn căn bản không đánh nổi, mấu chốt là lực công kích cũng rất mạnh, tuyệt đế kém chút đã bị đánh kêu ba ba. Nếu như không phải Kim Ngưu Yêu Đế tốc độ so với hắn chậm một bậc, tuyệt đối bị đánh cho tàn phế. Phong đế, người cũng không nghĩ rằng chúng ta ảo não đào tẩu, cuối cùng tiện nghi người ngoại tộc a. Lần nữa ngăn cản vài cái sau đó, tuyệt đế là triệt để không kiên trì nổi. Bắt đầu hướng phong đế cầu viện, phong đế cũng biết, không thể làm quá phận, nếu không, gà bay trứng vỡ, hắn cũng không vớt được chỗ tốt, nhiều lắm cũng chính là xuất ngụm ác khí. Phong đế cũng ra tay toàn lực, nói đạo vi phong vờn quanh ở bên cạnh hắn, nhìn như không có bất kỳ uy lực, thế nhưng sức mạnh bùng lên, có thể ung dung hủy diệt vạn lý Hà Sơn. Chính là cùng tiến lên thì như thế nào? Ta sao lại yếu cho các ngươi? Kim Ngưu Yêu Đế bò ò kêu một tiếng. Thanh âm chấn động hư không. Trong tay nắm chặt búa đá. Quơ múa đại khai đại hợp. Mặc cho hai người bọn họ như thế nào tinh diệu công kích. Đều bị dễ dàng phá vỡ. Cái này mãng ngưu khí lực không sai. Đặt ở hồng hoang bên trong. Coi như là một cái dị thú. Một hồi bắt về làm thủ sơn đại tướng, Mệnh Huyền nhìn Kim Ngưu Yêu Đế nói rằng, dì ngươi nếu như tìm giữ cửa đại tướng, có thể đem Thao Thiết cùng Cùng Kỳ kêu đến, ngược lại bọn họ lại không có chuyện gì làm, cả ngày đều ở Thái Âm Tinh bên ngoài nằm ngủ, người này quá yếu, ở đâu có tư cách làm thủ sơn đại tướng. Nữ Hoa nói rằng, không sao, lấy tu vi của hắn. Đến rồi thiên nguyên đại lục đều có thể chấn áp một thời đại. Làm giữ cửa dư giả. Mệnh Huyền cười một cái nói. Kim Ngưu Yêu Đế hồn nhiên không biết. Trực tiếp đã bị dự định đi giữ cửa. Hiện tại đang cùng phong đế hai người chiến đấu kịch liệt. Đánh sơn hà nghiền nát. Ngôi sao nghịch chuyển. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Kim Ngưu Yêu Đế hét lớn. Không thèm để ý chút nào thương thế trên người. Trên người chiến ý giạt rào. Trong tay khí lực càng hơn ba phần. Chiến đến điên cuồng. Phong đế cùng tuyệt đế liền muốn hộp máu, người này làm sao càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ liền sắp không kiên trì được nữa. Yêu tộc thành đế gian nan, thế nhưng một ngày thành đế, trừ phi có cái gì thể chất đặc thù, hoặc là cái gì kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, nếu không, muốn đánh bại hắn, thật vẫn không dễ dàng. Tuyệt đế sắc mặt khó coi nói rằng, hắn cùng phong đế tuy là cũng là thiên kiêu, phong đế càng là sở hữu phong linh thân thể, nhưng so với chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, bọn họ còn kém không ít. Nếu như không phải tiên khí không cách nào dễ dàng thu phục, bọn họ sớm chỉ dựa vào tốc độ, mang theo tiên khí chạy, căn bản sẽ không cùng Kim Ngưu yêu đế đại chiến. Cái này không kiên trì nổi, các ngươi thật đúng là phế vật. Kim Ngưu yêu đế giễu cợt nói rằng, trên người hắn trải rộng vết thương, khí thế lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại vẫn còn ở kéo lên cao. Kim Ngưu yêu đế vết thương chằng chịt, phong đế cùng tuyệt đế cũng không có tốt hơn chỗ nào, thậm chí thương thế càng thêm trọng. Bản tôn gặp các ngươi vì một kiện pháp bảo liều mạng tranh đấu, đúng là chớ nên. Vừa lúc cái này pháp bảo cùng ta có duyên, ta vừa lúc thu cái này pháp bảo, bình tức cuộc động loạn này. Mạnh Huyền đi tới, vẻ mặt trách trời thương dân biểu tình, nhìn đột nhiên mạo phao Mạnh Huyền, ba người bọn hắn trong lòng cả kinh, kém chút bị Mạnh Huyền hù chết. Ngươi là người phương nào? Phong đế cảnh giác hỏi. Hắn nhìn không thấu Mạnh Huyền tu vi, không dám khinh thường chút nào. Ở tiên vực bên trong, tiên cũng không phải là truyền thuyết, là hắn nhóm biết đến, liền có không ít, cho nên đối mặt đột nhiên nhô ra Mạnh Huyền, đang không có thăm dò rõ lai lịch thời điểm, bọn họ cũng không dám động thủ. Có thể giấu giếm được người của bọn họ, nhất định tuyệt phi phàm người. Mạnh Huyền cũng không để ý bọn họ, phất tay đem tiên khí vô song thành thu, chiêu thức ấy trực tiếp đem bọn họ trấn trụ, liền tiên khí đều có thể buông lỏng thu, có thể thấy được tuyệt đối là tiên. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không có ý đồ tranh cướp, nếu không, tiên khí không chiếm được là tiểu, mạng nhỏ đều nếu không có. Ngoặc kép chấm chấm, không biết tiên nhân đại giá quang lâm, bọn ta rất xấu hổ, nếu tiên khí đã bị tiên nhân thu, chúng ta đây cũng cáo từ. Phong đế thận trọng nói rằng, bọn họ cũng không dám cùng tiên nhân chờ lâu, một phần vạn xem bọn hắn một cái khó chịu, tự tay đập chết bọn họ làm sao bây giờ. Sau khi nói xong, ba người bọn hắn liền muốn trốn. Chậm đã, Mạnh Huyền bình thản thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, làm cho ba người bọn họ thân hình đình trệ. Hai người các ngươi có thể đi, thế nhưng ngươi cái này tiểu ngưu liền lưu lại đi. Mạnh Huyền nhàn nhạt nói làm cho phong đế hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó xoay người nhanh nhanh rời đi. Kim Ngưu yêu đế sắc mặt cứng ngắc xuống tới. Tuy là lý, Kim Ngưu yêu đế thực lực cường đại, đồng thời cực kỳ hiếu chiến, nhưng hắn cũng sẽ không đi não tàn cùng chân tiên đổi. Ngươi tên gì? Mạnh Huyền hỏi. Tại hạ Hoàng Kim Thần Ngưu nhất tộc tộc trưởng Ngưu Man. Chân tiên các dưới có dặn dò gì? Ngưu Man phải không? Ta chỗ này có một chuyện thật tệ, vừa lúc ngươi có duyên với ta, không bằng đi ta trên núi làm một cái thủ sơn đại thần. Mạnh Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngưu Man. Ngưu Man mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn chính là có hy vọng đột phá chân tiên, tự nhiên không muốn làm một cái chân tiên thủ hạ. Thế nhưng hắn đầu óc cũng không ngu xuẩn, biết mình nếu như không đáp ứng, hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt, thậm chí bị tại chỗ diệt sát. Ta nguyện ý. Ngưu Man không cam lòng nói rằng, tình thế mở ở chỗ này, vẫn là tạm thời đáp ứng tốt, bằng không thì chết cũng không có người nhặt xác cho. Mạnh Huyền thỏa mãn gật đầu. Nếu như người này không đáp ứng, Mạnh Huyền sẽ không để ý ăn một bữa thịt bò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.